Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 322, so âm nhạc. Hạ Minh tại thời khắc này, bá khí lộ ra, cười mỉm nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Không biết vì cái gì, ở trước mặt đối cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử thời điểm. Hạ Minh cũng không tiếp tục là cái kia ẩn tàng sâu đậm thiếu niên lang. Tại thời khắc này, hắn phong mang tất lộ, riêng là nhìn về phía cái này UGT thời điểm. Càng là ánh mắt sắc bén, ở trên người hắn, lại là có một cỗ như cuồng phong mưa to một dạng khí thế đập vào mặt. Cái kia khí thế đáng sợ, cho dù là liền UGT đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cũng là cái kia Hàn Dung UHTN đều là cảm nhận được Hạ Minh cái này khí thế đáng sợ. Thật mạnh khí thế áp bách, khiến Hàn Dung UHTN sắc mặt khó coi. Xem xét lại Hàn phi tử bên này, Phong Thanh Dương thì là cao hứng quát to một tiếng. Tốt, Hạ Minh bất chợt tới xuất hiện, rõ ràng cho cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử tạo thành áp lực cực lớn. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy thì để cho chúng ta cùng một chỗ trình diễn một khúc. Nhìn xem người nào từ khúc có thể chiếm cứ chủ động đi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi người hoa này. Đến tột cùng có bản lãnh gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. UGT cười lạnh một tiếng, chợt tại cái này đông đảo dưới ánh mắt. UGT chậm rãi hướng về một phương hướng đi đến. Sau đó tại cái này đông đảo nhạc cụ bên trong, UGT cầm lấy một trận đàn piano. Đàn piano chính là hiện đại sản phẩm, cùng cổ lão phương pháp luyện chế tự nhiên có chút không giống nhau lắm. Bất quá, hiện đại đàn piano dùng càng thêm dễ chịu a. UGT tìm một cái bàn chậm rãi ngồi xuống đến. Hắn đem cái này đàn piano khung tại trước người. Nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, đã như vậy, ta thì dùng ta mạnh nhất nhạc cụ đến đánh bại ngươi. Ngươi cũng đủ để tự hào. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, vẫn chưa phát biểu ý kiến, mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nghi hoặc, bọn họ rất kỳ quái. Không biết đến đón lấy Hạ Minh chọn cái dạng gì nhạc cụ. Thì liền Hàn Diệu Diệu đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Ngày đó, đến Hạ Minh chỉ điểm, khiến nàng đến đột phá. Từ đó thắng được Lâm Giật Chi. Thế nhưng là, hôm nay, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Lúc này thì liền Hàn Phi Tử đều là một mặt có hứng thú nhìn lấy Hạ Minh. Muốn nhìn một chút Hạ Minh chọn cái dạng gì nhạc cụ. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hướng về cái này thả nhạc cụ địa phương đi đến. Không thể không nói, nơi này nhạc cụ là thật tâm nhiều, mà lại mỗi một loại nhạc cụ đều có. Vô luận là cây sáo, hồ lô tia thậm chí đàn piano loại hình, có thể nói là không thiếu gì cả. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi đi đến cách đó không xa một trận đàn piano trước mặt. Đem tại chàng người nhìn đến Hạ Minh ngồi tại đàn piano trước mặt thời điểm khiến tại chỗ người đều là một trận kinh ngạc. Hắn đây là muốn đàn piano sao? Đúng vậy a, người nào không biết, cái này đàn piano cũng không phải đơn giản như vậy. Đây chính là so một chút hắn nhạc cụ đều muốn khó khăn nhiều. Gia hỏa này. Đến tột cùng là đàn piano mấy cấp. Vậy mà tại nơi này đàn piano, trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là cau mày một cái, thì liền Phong hiệu trưởng đều là nhướng mày, nói, hắn hội đàn piano, có lẽ sẽ đi. Hàn Phi Tử cũng không xác định Hạ Minh có thể hay không đàn piano. Chỉ chẳng qua lần trước Hạ Minh tại Hàn Diệu Diệu bên tai nói mấy câu về sau, Hàn Diệu Diệu đã đột phá, khiến hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Không biết Hạ Minh đến tột cùng nói với Hàn Diệu Diệu lời gì. vậy mà liền để Hàn Diệu Diệu đột phá. Lúc này Hạ Minh điều thử một chút đàn piano, mà giật tại cái này đàn piano trước mặt. Song khi Hạ Minh ngồi tại đàn piano trước mặt thời điểm, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Yuji Tê liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một chút khinh thường. Bắt đầu đi, Yuji Tê khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta thì để cho các ngươi âm nhạc học viện biết. Trong lúc này chênh lệch, ông, theo Yuji Tê tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yuji Tê tay chính là bắt đầu động, không thể không nói, cái này Yuji Tê xác thực có mấy phần thực lực. Càng là đối với đàn piano cảm ngộ, càng không phải người bình thường có thể so bì. Vẻn vẹn là theo Yuji Tê thủ pháp này bên trong liền có thể nhìn ra được. Đàn piano có rất nhiều đàn tấu phương thức, tỉ như tay phải lau, chọn, vạch, loại bỏ, đánh, hái, phách, nắm, vân vân. Đây đều là đàn piano tinh túy, mà lại một bước sai, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ cầm khúc hiệu quả. Không thể không nói, cái này Yuji Tê xác thực tương đương lợi hại. Theo đàn piano cái kia mỹ diệu mà phong cách cổ xưa thanh âm vang vọng ra, cái này làm cho cả trong đại sảnh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Làm nghe 10 giây đồng hồ về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn xem cái này Yuji Tê. Lẩm bẩm tiếng nói, gia hỏa này, thật mạnh thực lực xác thực rất mạnh, không nghĩ tới gia hỏa này thực lực vậy mà mạnh đến loại cảnh giới này. Gia hỏa này vậy mà cũng cảm ngộ một tia ý cảnh. Thật sự là đáng sợ. Mẹ, khó nói chúng ta âm nhạc học viện, liền bị cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử đánh mặt hay sao? Hỗn trướng. Tại chỗ người tất cả đều là nắm thật chặt song quyền. Lạnh lùng nhìn lấy Yuji Tê. Cái này để bọn hắn mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Song khi Hạ Minh nghe được tiếng đàn này về sau, hắn lại là cười nhạt một tiếng. Nụ cười này bị tại chỗ người đều là nhìn ở trong mắt, khiến không ít học sinh cũng là hơi có chút phẫn nộ. Gia hỏa này lại còn cười được. Chẳng lẽ hắn thì nhìn không ra, gia hỏa này thực lực đã đạt tới cấp bậc chuyên gia cảnh giới sao? Lần này chỉ sợ muốn truyền a, chúng ta âm nhạc học viện, chỉ sợ cũng muốn bị cài lên không bằng Hàn Quốc cùng quỷ tử tên tuổi a. Con chó, tại chỗ người, đều là tức giận không thôi, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh tiếng đàn vang dội đến, theo Hạ Minh tiếng đàn vang vọng, khiến tại chỗ người vốn là sững sờ, ngay sau đó lộ ra cuồng hỉ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Hạ Minh vừa ra tay, tiếng đàn này trong nháy mắt ngăn chặn đàn piano tiếng đàn. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Hạ Minh trên thân vậy mà mang theo một cỗ rất mạnh khí tràng, theo cái kia cường đại khí tràng tốc thẳng vào mặt, khiến Yuji Tê sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Tại thời khắc này, Hạ Minh khí chàng biến hóa. Không tệ, cũng là Hạ Minh khí chàng biến hóa. Không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng cảm giác Hạ Minh giống như là biến một người một dạng. Lúc này Hạ Minh thẳng tắp ngồi trên ghế. Hai tay của hắn liên tiếp lướt động, không ngừng ấn phím, cái kia giống như hoàng oanh một dạng thanh âm phát ra tới. Là dễ nghe như vậy, nghe tới Hạ Minh tiếng đàn thời điểm, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là không tự giác đắm chìm trong Hạ Minh tiếng đàn bên trong. Cho dù là liền cái kia Hàn Phi Tử đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Trong cặp mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, hắn vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh vậy mà đem piano đàn đến loại cảnh giới này. Tại còn trẻ như vậy, đạt tới loại cảnh giới này cũng không thấy nhiều. Đồng sự khiến Hàn Phi Tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm càng là nhiều một loại cảm giác khác thường.